19, 8, 3, 2, 1. Tiếng hoan hô phòng trừng vang cả nóc nhà, Bùi Thượng Hiên gắt gao ôm chặt Lê Ly. Happy New Year, cô được bao phủ dưới hơi thở của Bùi Thượng Hiên, sóng lòng sôi sục. Nhưng chỉ chưa đầy vài giây, anh buông cô ra hôn bạn gái. Lê Ly lúng túng không quay đầu, ngạc nhiên phát hiện quán rượu đầy ắp những đôi tình nhân ôm hôn nhau nóng nhiệt cười tự giễu. Đối với tình nhân mà nói, bây giờ là thời điểm hợp với hôn môi nhất. Phan Văn Huy để xuống đôi tay vây quanh, nhẹ nhàng vỗ bờ vai Lê Ly. Cô quay trở về thấy má lúm đồng tiền thật sâu của anh ta. Lê Ly, năm mới vui vẻ. Nói xong anh ta cúi xuống cho cô một nụ hôn dịu dàng. Đây là nụ hôn thứ hai cô được nhận, nụ hôn đầu của cô bị Liễu Thiên Nhân đoạt mất. Bọn họ đều không phải Bùi Thượng Hiên. Sau khi bữa tiệc chào mừng thiên niên kỳ kết thúc, Lê Ly ngồi ghế sau xe taxi mở bao da ra, khéo léo lấy ra cuốn nhật ký, vào ngày đầu tiên của tháng 1 viết xuống. Năm nay tôi không cần thích Bùi Thượng Hiên, cô nhìn chìa khóa vốn là của nhật ký quay cửa kính xe ném xuống mặt đường. Lê Ly và Phan Văn Huy lúc chia tay có trao đổi số điện thoại, chỉ là xuất phát từ lịch sử, từ đầu sẽ không nghĩ anh ta có gọi hay không. Ký ức mà cô có về Phan Văn Huy chỉ giới hạn vào má lúm đồng tiền nửa bên và cả nụ hôn bất chợt đó, đêm đó còn nói gì cô cũng không còn nhớ được. Anh ta hẹn cô đi ăn lẩu, Lê Ly còn đang nghĩ lấy cớ từ chối, anh ta phản ứng cực nhanh mở miệng nói. Trừ phi là phụ nữ đau sinh lý, khác lấy cớ tôi không đồng ý, người này, cái y cũng nói được. Cô vừa bực mình vừa buồn cười, trêu chọc nói. Tăng ca thì sao, anh ta cười bên điện thoại, cô dường như có thể thấy được má lúm đồng tiền mê người của anh. How much you pay your boss, cô không khỏi mỉm cười, người đàn ông này quá bá đạo, cô kháng cự không được. Lê Ly nghĩ có phải tâm nguyện cô kiên trì suốt bao nhiêu năm cuối cùng cũng cảm động được ông trời, cho nên đặc biệt phái một người đến trong sinh mệnh cô, giúp cô có thể thật sự buông bỏ Bùi Thượng Hiên. Cô đồng ý hẹn hò cùng anh ta trước khi tan tầm còn đặc biệt dùng nước hoa Alice đưa cho cô. Cô vẫn cảm thấy mùi hương Chanel quá nồng không thích hợp với mình, chẳng qua đây là một mùi hương khá quyến rũ. Lê Ly tới địa điểm hẹn trước, Phan Văn Huy đang chờ cô đến. Anh ta ân cần thay cô cởi áo khoác, đột nhiên từ khăn quàng cổ xuất hiện một bó hoa hồng đỏ, ra vẻ giật mình nói. Ai là người cướp trước tôi vậy? Cô mở to hai mắt, bình tĩnh nhận lấy bó hoa hồng, duyên dáng cười. Cảm ơn, tôi đoán là anh đã gửi nhầm đối tượng rồi. Cũng không phải lần đầu tiên nhận được hoa, nhưng so sánh với những người tặng hoa lúc trước tất nhiên rung động nhiều hơn. Phan Văn Huy cười, má lúm đồng tiền như ẩn như hiện, như là rượu ngon say lòng người. Lê Ly gục đầu xuống, đem hoa để sát vào chóp mũi ra vẻ người để thay đổi lực chú ý, góc chuyện audio.com. Cô khinh bỉ sự vô dụng của bản thân, khó có được người đàn ông nào tán tỉnh cô như vậy, nhưng mà cô còn nghĩ tới Bùi Thượng Hiên. Vậy mà còn đáp lại sự nhớ nhung của cô, chuông điện thoại di động vang lên, cô nhìn thấy trên màn hình nhấp nháy. Ba chữ Bùi Thượng Hiên theo tiếng chuông ẩn hiện. Lê Ly âm thầm chửi thề, khó chịu hỏi anh có chuyện gì. Mời cậu ăn cơm, trước đó anh đã gọi đến nhà cô, bố dượng Lê Ly nói cô đêm nay không về nhà ăn cơm. Bùi Thượng Hiên suy đi nghĩ lại, cuối cùng tìm được lý do gọi điện thoại cho cô, kỳ thật anh chỉ muốn hỏi cô đang ở cùng ai. Giao thừa ngày đó anh nhìn thấy được hình ảnh Phan Văn Huy hôn Lê Ly màn, ngay cả mấy ngày đều không có tâm tư buôn bán. Anh nói không được mình kỳ lạ ở chỗ nào, bản thân có người thích anh nên vui vẻ mới phải. Nhất là người đàn ông theo đuổi cô là người mà anh cảm thấy xứng đôi với Lê Ly. Lê Ly đè thấp giọng trả lời. Tớ không rảnh, cô nghĩ nghĩ, dứt khoát nói dối ngăn chặn nghi vấn kế tiếp của anh. Tăng ca, Phan Văn Huy nhíu lông mày, lặng lẽ đem thịt dê bỏ vào cái lẩu. Cô không rõ Bùi Thượng Hiên có nghe được những âm thanh ầm ĩ trong quán lẩu hay không, khẩn cấp vội vã nghĩ cúp điện thoại để tránh anh sinh nghi. Lúc cô chuẩn bị nói, tạm biệt, giọng nói Bùi Thượng Hiên lần nữa lọt vào trong tai. Lê Ly, lời cậu nói trước kia còn được tính hay không? Cô sững sờ, cô từng nói nhiều như vậy, ai biết bây giờ anh hỏi đến câu nào? Cô tin rằng ắt hẳn anh sẽ nghe được tiếng gọi to của người phục vụ. Hoan nghênh đến đây, giọng nói còn khỏe hơn so với người bình thường. Lê Ly hổ thẹn, còn có gì xấu hổ hơn so với lời nói dối bị vạch trần tại chỗ? Thật xin lỗi, cô thấp giọng thì thầm, Phan Văn Huy đối diện đem thịt dê được gia vị đầy đủ bỏ vào chén cô. Lê Ly nhìn anh ta, không thấy anh ta có gì không vui. Cậu và Phan Văn Huy hẹn hò, đầu bên kia điện thoại, anh hùng hổ truy vấn. Cô không hiểu sao bỗng nhiên rất tức giận, cô còn chưa hỏi đến anh thay bao nhiêu người bạn gái, anh là gì mà quản chuyện của cô. Lê Ly không nói một lời, cúp điện thoại. Cô để điện thoại vào bao da, hướng về người đàn ông má lúm đồng tiền cười cười xin lỗi.